Long Đồ Binh Vương, chương 85, nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ra tay là trực tiếp muốn nửa cái mạng. Cứ như vậy, cả người Kim Trung Vũ đều không ổn. Hắn kinh hãi nhìn Dương Thiên, trong mắt kinh ngạc trợn o gần như bay ra khỏi hốc mắt. Toàn thân hắn run rẩy, hoàn toàn không tiếp nhận được sự thật trước mắt. Tuy nhiên, đau đớn toàn thân nói cho hắn biết mọi thứ đều là sự thật. Ngực như bị cả một ngọn núi đè lên, khiến hắn dù đã cố gắng hết sức cũng khó mà thở nổi. Sao có thể mạnh như vậy? Sư phụ, cứu tôi. Lúc này, Kim Trung Vũ dùng hết toàn lực, gọi sư phụ. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, những người có mặt ở nơi này đều luống cuống, tiếng bàn tán xôn xao. Như hạt đậu nổ trong nồi đá, Kim Trung Vũ đã đủ đáng sợ. Xét về bối cảnh gia thế và thực lực kinh tế đã đủ nghiền nát Dương Thiên chẳng khác nào nghiền nát một con kiến. Không có gì khác biệt với sâu mọt tôm tép. Thế nhưng, nếu nói đến vũ lực, tại thời điểm này, Kim Trung Vũ muốn lên trời thì không có đường, muốn xuống đất cũng không có cửa. Cho dù là cầu cứu cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Hắn có muốn phái người từ phía thành đông tới đây, dù cho không tắc đường thì ít nhất cũng phải mất 15 phút. Trong vòng 15 phút, dù có bao nhiêu Kim Trung Vũ cũng sẽ bị giết. Nói rõ ra, lúc này, Kim Trung Vũ đối mặt với một Dương Thiên không sợ chết cũng không để ý tính mạng. Hắn chật vật như một con chó chết. Nhưng, nếu sư phụ của Kim Trung Vũ cũng có mặt ở đây, tình hình sẽ hoàn toàn khác, ít nhất cũng phải đảo ngược 360 độ. Sư phụ của Kim Trung Vũ là một cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm. Nghe nói có thực lực cực kỳ mạnh, từng chiếm một vị trí trong thập bát La Hán trận năm đó. Sau khi hoàn tục, ông được nhà họ Kim thuê về. Thứ nhất là để bảo vệ sản nghiệp của nhà họ Kim, và thứ hai chính là làm sư phụ kiêm vệ sĩ của Kim Trung Vũ. Nguyên Âm đại sư, ông ta thật sự theo sát Kim Trung Vũ, có mặt nhà hàng Kim Phúc Nguyên sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cửa. Quả nhiên, trong chưa đầy hai hơi thở, một người đàn ông trung niên đầu tròn mặc bộ quần áo dài bằng vải cotton và vải lanh bước tới với tốc độ ổn định, tràn đầy năng lượng. Phong cách cử chỉ rõ ràng là người luyện võ, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng thoải mái, giống như một con cá bơi trong nước. Chỉ là trong mắt vị Nguyên Âm đại sư này không có tâm thái bình thản tĩnh lặng của Phật gia chút nào. Ngược lại, bên trong ánh mắt ông ta là sự tham lam, khát máu và sát ý nồng đậm. Công phu vốn là nên dùng để cường thân kiện thể, bảo vệ bản thân trong thời điểm khó khăn. Nếu không phải để bảo vệ gia đình và đất nước thì cũng không thể sử dụng như một kỹ thuật giết người. Nhưng mà, vị Nguyên Âm đại sư này lại hoàn toàn ngược lại. Một thân võ nghệ lại trở thành chó săn của kẻ có tiền. Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Không tồi nha Kim Trung Vũ. Một ông chủ mở nhà hàng kinh doanh lại có thể mời được một cao tăng đắc đạo đến tọa trấn. Không tệ. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Ha ha ha, Kim Trung Vũ khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, phun ra một ngụm nước bọt. Thằng nhãi, để tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày có thể bước ra khỏi cửa nhà hàng Kim Phúc Nguyên của tao thì xem như mấy năm qua Kim Trung Vũ tao lăn lộn vô ích, xem như Kim gia tao lăn lội ở Long Thành này nhiều năm như vậy thành công cốc. Ồ hay. Dương Thiên hứng thú, nghĩa là gì? Cách chương.